Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 17. Trả nợ Tuế Nguyệt. Tiểu sao ta. 17 Trả nợ Tuế Nguyệt. Tiểu sao ta. Tay cô bọn chúng thất thất bát bát tiền cộng lại. Busora đại khái tính toán một cái nhiều lắm là 1.500 trái phải. Chút tiền ấy nếu là dùng để ăn uống, không sai biệt lắm còn có thể bên ngoài ăn trực một bữa. Nhưng là dùng để trả nợ coi như kém xa. Busora thập Pokemon trung tâm công tác không sai biệt lắm đã có 4 ngày. Chống đỡ chụp nợ nần lúc này mới chống đỡ 400. Giống Joy nói như vậy, có lẽ tựa vào Pokemon trung tâm hỗ trợ, nghĩ trả hết nợ nần thật là phải chờ tới ngày tháng năm nào. Busora trong đầu thật tính lấy sổ sách đâu. Yamato ra hỏa này nhãn tình sáng lên, trực tiếp chạy đến đội ngũ cái đuôi bên trên, một thanh ôm vào cái kia dáng người nhỏ gầy bé trai. Cười híp mắt hỏi, trên tay của ta còn có 2.400. Nhỏ gầy nam hài thanh âm không lớn, nhưng là Busora cùng những người khác lại nghe được rõ ràng. Busora thậm chí còn chưa kịp phản ứng. CMN, tiểu sao ta, ngươi làm sao nhiều tiền như vậy? Đùa chúng ta chơi à? Tiểu sao ta, ngươi có phải hay không bán nhục thể? Chấm ngoặc kép, nói không chừng thật là. Chấm ngoặc kép, chẳng lẽ là trước kia Pewter City truyền đến tin tức kia? Nào đó phú bà trọng kim cầu tử, tiền lương ngày kết, CMN, nói không chừng chính là cái này. Chấm ngoặc kép, tiểu sao ta, ngươi sa đọa, loại chuyện tốt này vậy mà không gọi các huynh đệ cùng một chỗ. Busora không có phản ứng phản, ứng tươi cô bọn hắn ồn ào. Lúc này hắn mới nghiêm túc đánh giá này trước mắt cái này dáng người nhỏ gầy hài tử. Bình thường đứa bé này không thế nào thích nói chuyện, tính cách tương đương hướng nội, cho nên Busora cũng không có quá nhiều để ý. Lúc này nghe hắn nói trên tay vụng trộm toàn 2.400, Busora trong lòng không khỏi một trận giật mình. Phải biết hắn cỗ thân thể này chủ nhân ban đầu, thật lâu trước đó ngay tại tích lũy tiền, đến đầu tuần Guido tiến hóa thành Kakuna thời điểm, hắn trương mục cũng mới toàn 3.000 khối mà thôi. Nếu như tiểu tử này giống như hắn, cũng là thật lâu trước đó ngay tại vụng trộm tích lũy tiền. Nói rõ tiểu tử này thật là tính cách kiên nghị, có ý tưởng, có quy hoạch, khả tạo chi tài. Busora bây giờ mới chăm chú đánh giá đến hắn tới. Một đầu màu trà tóc ngắn nhìn rất nhẹ nhàng khoan khoái. Màu nâu con mắt trong suốt sáng tỏ. Mặc dù dáng người nhìn phi thường yếu đuối, nhưng là khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn lại phi thường thanh tú. Busora nguyên lai trong thân thể cũng có quan hệ với nam hài này ký ức. Đứa bé này gọi là sao ta? Bởi vì tuổi tác tại bọn hắn trong đám người này là nhỏ nhất, đồng thời lớn lên lại nhất nhỏ gầy, cho nên những người khác cho hắn lấy cái ngoại hiệu, liền gọi là tiểu sao ta. Lúc này bị tai cô bọn hắn ồn ào trêu chọc, tính cách hướng nội sao ta xấu hổ khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, rụt cổ lại không có ý tứ đáp lời. Tốt rồi, các ngươi đám người kia cho ta yên tĩnh một lát. Sao ta, người thật lâu trước đó ngay tại tích lũy tiền đúng không? Busora níu lấy tai cô cùng Yamato hai người lỗ tai, lúc này liền hai người này nhất làm ầm ĩ. Sau đó hắn mới hướng sao ta hỏi, hắn nghĩ nghiệm chứng một chút trong lòng suy đoán. Trước đó ta nhìn Busora ca ngươi tại tích lũy tiền, ta suy nghĩ một chút, về sau ta muốn đi ra ngoài lữ hành, tất nhiên cần một khoản tiền làm lữ hành phí tổn, mà lại cho Pokemon mua đồ ăn, cũng cần rất nhiều tiền, cho nên ta cũng học Busora ca len lén tích lũy tiền. Nghe sao ta vẻ mặt thành thật trả lời, không chỉ có Busora trầm mặc, ngay cả Taiko cùng Yamato bọn hắn đám người kia, lúc này cũng kìm lòng không được trầm mặc. Taiko bọn hắn ai không muốn ra ngoài lữ hành trở thành một cái Pokemon huấn luyện ra? không phải bọn hắn mỗi ngày chạy đến ven đường đã cho hướng huấn luyện ra đưa kinh nghiệm làm gì. Không phải liền là nghĩ đối chiến trở nên cường đại, sau đó liền có thể ra ngoài lữ hành sao? Thế nhưng là lúc này nghe được cái này bình thường luôn bị bọn hắn trêu chọc ra hỏa nói lời. Bọn hắn tâm tình kia là tương đương phức tạp, đồng thời bọn hắn cũng chậm chậm công nhận sao ta nói lời. Nghĩ ra ngoài lữ hành, không chỉ là cần Pokemon trở nên cường đại, đồng thời còn rất cần tiền. Lữ hành rất cần tiền, mua sắm Pokebo cùng thuốc trị thương rất cần tiền, cho Pokemon mua sắm tốt đồ ăn rất cần tiền. Nhân gia lão đại vụng trộm tích lũy tiền còn nói qua được. Dù sao nhân gia là lão đại, thành thục, có quyết đoán đều là hẳn là. Thế nhưng là ngay cả tiểu tử tầm thường này, đều biết vụng trộm vì mình mộng tưởng làm quy hoạch. Tài cô bọn hắn thật là nhận lấy rung động rất lớn. Có lẽ bọn hắn cũng hẳn là cố gắng thật nhiều. Không phải liền cùng roi tỉ cùng lão đại nói, tương lai bọn hắn đem không có truy cầu mơ ước tư cách. Vậy ta trước đó nói các ngươi phải nghiêm túc huấn luyện chính mình Pokemon. Ngươi có hay không làm theo đâu? Ý nghĩ trong lòng đạt được nghiệm chứng. Busora không khỏi lần nữa tò mò hỏi. Có à? Sao ta chôn lấy đầu yếu ớt trả lời đến. Bởi vì Busora ta rất dũng cảm. Cũng dám đến Bidro trong xào huyệt đi trộm trứng. Busora ca về sau nhất định sẽ trở thành một cái ưu tú huấn luyện gia. Cho nên Busora ca nói lời đều là đúng. Còn không đợi Busora nói chuyện, sao ta lần nữa yếu ớt bổ sung một câu. Ha ha, sao ta tiểu tử ngươi tương lai cũng sẽ trở thành một cái ưu tú huấn luyện gia. Ta dám khẳng định, thật sao? Sao ta nghe được Busora khẳng định như vậy, nguyên bản chôn lấy đầu lập tức dơ lên, một đôi màu nâu con mắt dị thường sáng ngời. Hắc, bắt côn trùng các tiểu tử, các ngươi có muốn hay không đi theo ta một trận nhiệt huyết Pokemon đối chiến đâu? Nếu như các ngươi thắng ta, các ngươi thế nhưng là có thể có được 200 khối tặng thưởng nha. Busora một đám người trùng trùng điệp điệp. Đột nhiên đứng tại ven đường bên trên tập hợp một chỗ nói chuyện, cũng đưa tới chú ý của những người khác. Cả người bên trên mặc màu vàng sáng thương cảm, màu đen lộ đầu gối quần đùi, đầu đội màu lam bổng cầu mạo nam hài chạy tới, ước lượng trong tay Pokebo, hướng Busora bọn hắn phát khởi khiêu chiến. Nha, 200 khối sao? Đúng vậy, ngươi muốn các ngươi có thể đánh bại ta, 200 khối sẽ là của ngươi. Cái này trên sông mũi dán một cái băng dán cá nhân tiểu tử, một mặt hưng phấn trả lời đến. Thấy Busora sắc mặt một trận cổ quái. Bất quá Busora cũng biết nguyên nhân. Bọn hắn bọn này con hoang được xưng là bắt côn trùng tiểu tử, thực lực chỉ có thể nói yếu nhất, không có khả năng càng yếu. Hơn đối bọn hắn dạng này thực lực thấp quần đùi tiểu tử tới nói, bắt côn trùng tiểu tử là bọn hắn duy nhất có thể lấy đánh bại đối tượng. Quần đùi tiểu tử cùng bắt côn trùng tiểu tử không đồng dạng. Bọn hắn mặc dù thực lực thấp, nhưng là bọn hắn dù sao cũng là có gia đình mình. Chỉ là bọn hắn thuộc về loại kia phi thường phổ thông bình dân gia đình hài tử. Chưa đóng nổi liên minh yêu cầu ban đầu Pokemon thuế, cho nên cũng là giống Busora bọn hắn dạng này. Dùng cây gậy cùng tảng đá đánh ngất xỉu nhỏ yếu Pokemon thu phục xuất đạo. Những thứ này quần đùi tiểu tử bình thường cùng tai cô bọn hắn đều là qua lại chính thức huấn luyện ra kinh nghiệm bao. Bất quá bọn hắn càng nhiều thời điểm là tại khiêu chiến tai cô bọn hắn. Dù sao có cha mẹ quần đùi tiểu tử, có tài nguyên không phải Busora bọn này dựa vào liên minh phụ cấp bắt côn trùng tiểu tử có thể so sánh. Bởi vậy nói như vậy, quần đùi tiểu tử thực lực muốn so bắt côn trùng tiểu tử muốn mạnh hơn một chút. Mặc dù bọn hắn đồng dạng là chiến năm cặn bã tồn tại, có thể sao ta đem Pokebo của ngươi cho ta, ta biểu diễn cho ngươi một chút. Kỳ thật trong tay ngươi Pokemon đã rất cường đại. Đã sao ta nói hắn có nghe Busora, cho Caterpie chăm chú làm huấn luyện. Đại khái là sao ta vụng trộm tích lũy tiền cho hắn một kinh hỉ. Lại hoặc là vừa rồi hắn nói những cái kia sùng bái Bussora. Bussora lựa chọn tin tưởng hắn. Khoảng cách Bussora nói cho bọn hắn hào hào huấn luyện, đã có tiếp cận 3 tuần thời gian. Sao ta Caterpie thực lực tất nhiên có nhất định tiến bộ. Bằng năng lực chỉ huy của hắn, một cái quần đùi tiểu tử còn không phải dễ như trở bàn tay. Được rồi, Bussora ca. Sao ta trơn tru đem hắn Pokebo đưa cho Bussora. Một đôi sáng tỏ màu nâu trong mắt, viết đầy đối Bussora tín nhiệm cùng sùng bái. Không biết tên quần đùi tiểu tử, đối chiến lão đại của chúng ta. Quy tắc tranh tài vì một versus một. Một phương Pokemon ngã xuống mất đi năng lực chiến đấu, thì tranh tài kết thúc. Hiện tại song phương thả ra Pokemon. Khách mời trọng tài vẫn như cũ là Yamato. Cái khác bắt côn trùng tiểu tử toàn bộ rút lui đến ven đường bên trên. Chống đi một vùng cho hai người làm sân đối chiến. Nhớ kỹ, đánh bại ngươi là tương lai sẽ trở thành Kanto Thiên Vương Trương Nhị Cầu. Đi thôi, Rattata, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.